Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ở cửa thành ngoại xếp hàng vào thành người cũng không nhiều. Chờ một lát Hành Ngọc bọn họ thuận lợi tiến vào trong thành, Hoài Thành thực bần cùng. Vào thành tuyến đường chính có năm này tháng nọ sau xe ngựa nghiền áp ra tới dấu vết. Hơi có chút gập ghềnh. Hành tẩu ở mặt trên luôn có chút khó chịu, phòng ốc không chỉ có mộc chế. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy hoàng bùn phòng, lui tới bá tánh. Rất ít nhìn thấy có nhân thân xuyên nguyên liệu tốt quần áo. Không ít người trên người quần áo còn mang theo mụn vá, Liễu Ngộ nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt dừng ở chung quanh tiểu bán hàng rong cùng hành tẩu người qua đường trên mặt sau đó. Hắn trong lòng im lặng, những người đó chung. Có tiểu hài tử, có người thanh niên, trung niên nhân, cũng có thượng tuổi lão nhân. Bọn họ chung nào đó người chiều Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm đầu tới đánh giá ánh mắt. Bên trong mang theo đề phòng, mang theo chán ghét lấy Liễu Ngộ tu vi. Có thể thực rõ ràng mà nghe được bọn họ nghị luận thanh, cái kia hòa thượng là ai? Không biết, hình như là mới tới hay sao, hắn nhìn như vậy nhân mô cầu dạng. Phật môn còn nói độ chúng ta. Bọn họ qua đến có thể so chúng ta tiêu sái nhiều, hắn nhìn rất lợi hại. Không phải là Phật môn bên kia phái lại đây giáo huấn chúng ta đi, loại này phỏng đoán. Làm Liễu Ngộ trầm mặc, Phật môn ở chỗ này cắm rễ thời gian lâu như vậy. Hoài Thành bá tánh không có khả năng không rõ ràng lắm Phật môn sở tôn sùng tín điều. Nhưng bọn hắn vẫn là lấy loại này ác ý tới phỏng đoán Phật môn, suy nghĩ cái gì? Hành Ngọc ra tiếng hỏi hắn, Liễu Ngộ đi phía trước đi. Hắn đã cảm nhận được sư đệ Hạc hơi thở, hiện tại tính toán đi đến cùng Hạc hội hợp nghe được Hành Ngọc nói. Hắn nhẹ giọng nói, bần tăng chỉ là suy nghĩ. Hoài Thành bá tánh tự tin Phật đến bỏ Phật, nơi này là ai sai lầm, ai đều không có sai, đúng vậy. Ai đều không có sai, Liễu Ngộ gật đầu, bá tánh những cái đó nghị luận thanh. Liễu Niệm cũng đều nghe được, hắn có chút tức giận bất bình. Chính là sư huynh, chúng ta tông môn vẫn luôn ở nỗ lực cải thiện Viêm Quốc tình huống a. Các bá tánh không có nhìn đến chúng ta trả giá, chỉ là thấy được chính mình bất hạnh, sau đó liền cừu thị chúng ta Phật môn, như vậy thật sự đúng không? Liễu Ngộ sờ sờ Liễu Niệm đầu chọc, ngươi là tưởng nói, các bá tánh chỉ đứng ở chính mình góc độ đối đãi vấn đề. Không có suy xét quá tông môn trả giá đúng không? Nhưng ngươi vừa mới kia phiên lời nói, cũng là đơn thuần đứng ở tông môn góc độ suy xét, Liễu Niệm ngạc nhiên, Hành Ngọc ở bên cạnh hỗ trợ. Bổ sung, bọn họ có sai nói, chính là sai ở chính mình ngu muội, nhưng này xét đến cùng cũng không phải bọn họ sai. Nếu bá tánh sinh hoạt giàu có an khang, bọn họ tự nhiên có thừa lực đi tập viết đi đọc sách. Như vậy có thể cho bọn họ minh lễ nghi biết liêm sỉ. Nhưng ngươi xem, này Hoài Thành bá tánh như là sinh hoạt giàu có bộ dáng sao? Hoài Thành nơi này chùa miếu tên là chùa Hàn Sơn, cái này chùa miếu nguyên bản hương khói cường. Thịnh, chùa miếu chiếm địa quy mô cũng cực đại. Đại Hùng Bảo Điện càng là tu sửa đến phá lệ khí phách nhưng này trăm năm tới. Chùa Hàn Sơn hương khói càng ngày càng thưa thớt. Điện thượng cống phụng tượng Phật rõ ràng ngày ngày trà lao. Nhưng thiếu hương khói hun đúc, tựa hồ đều dần dần ảm đạm vô thần đi xuống, Hạc cùng bọn họ hội hợp sau. Trước dẫn bọn hắn tham quan một phen chùa miếu, hắn ăn mặc màu xám tăng bào. Có chút bụ bẫm, làn da lại bạch, giống như là cái bạch diện màn thầu giống nhau, đôi mắt có chút tiểu. Cười rộ lên khi trực tiếp cười thành mị mị nhãn, kỳ thật chùa Hàn Sơn bên này. Mỗi tuần đều sẽ tổ chức miễn phí dạy học hoạt động tới giáo bọn nhỏ biết chữ. Nhưng hiệu quả cực nhỏ, nguyện ý tới nghe khóa hai từ rất ít, sau lại phản Phật đạo bầu không khí càng ngày càng nùng. Những cái đó gia trưởng liền càng không vui làm cho bọn họ hai từ lại đây nghe giảng bài, hạc gãi. Gãi chính mình đầu chọc. Vì bọn họ làm giới thiệu, miễn phí biết chữ. Như vậy bọn họ cũng không vui lại đây nghe giảng bài sao. Liễu Niệm có chút kinh ngạc giống bọn họ cái kia tuổi hài tử đã có thể giúp trong nhà làm chút. việc nặng, gia trưởng cảm thấy hai tử học kia mấy chữ không có gì dùng. Ngược lại sẽ chậm trễ này đó hai tử giúp trong nhà làm việc này. Chính là học tri thức sao? Không phải là có thể kiếm được càng nhiều tiền sao? Liễu Niệm tự nói, nhưng thực mau. Hắn liền ý thức được chính mình vấn đề này có bao nhiêu buồn cười, tuyệt đại đa số bá tánh đều chỉ có thấy trước mắt ích lợi, mà không có biện pháp từ lâu dài tới tự hỏi, có thể lâu dài tự hỏi người. Đã thoát khỏi cái loại này quẫn bách hoàn cảnh, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện nghèo giả càng nghèo, phú giả càng phú tình huống, nghĩ vậy một chút. Liễu Niệm yên lặng ngậm miệng, một hàng bốn người hành tẩu ở cây bồ đề đường mòn thượng. Hành Ngọc đột nhiên ra tiếng hỏi, như thế nào không có nhìn đến chùa Hàn Sơn chủ trì? A-di-đà Phật, chủ trì ở một tháng trước đã viên tịch, Hạc giải thích nói, chùa Hàn Sơn chủ trì là cái trúc cơ hậu. Kỳ tu sĩ, hắn đảm nhiệm chủ trì trong lúc, bằng vào chính mình đức cao vọng trọng, còn có thể tốt lắm trần an bá tánh, làm cho bọn họ không như vậy cừu thị Phật tu. Nhưng chủ trì viên tịch sao? Chùa Hàn Sơn bên này không có gì xuất sắc Phật tu có thể kế nhiệm chủ trì chi vị. Lần trước có tranh chấp, cũng là vì một nữ tử thường xuyên tới chùa miếu dâng hương. Khẩn cầu Phật tổ đưa nàng một cái hai tử, nhưng mười mấy năm qua nàng bụng vẫn luôn không có động tĩnh. Trượng phu của nàng cùng nhà mẹ đẻ nhà chồng người xách theo cái cuốc chờ vật trực tiếp xông lên. Chùa Hàn Sơn tới, tiểu sa di nhóm tiến lên ngăn lại bọn họ. Kết quả ở va chạm chung bị tạp thương, vẫn luôn bàng thính Hành Ngọc Ninh khởi mi tới. Này chỉ là đệ nhất khởi xung đột mà thôi. Kế tiếp xung đột chỉ biết càng thêm tăng lên, thực mau. Đoàn người đi đến tạm trú xương phòng, này cung khách hành hương đặt chân xương phòng. Đã thời gian rất lâu không có người vào ở qua, không ít địa phương đều rơi xuống hôi. Giữa sân càng là mọc lan tràn ra không ít cỏ dại. Lá rụng trồng chất hơi mỏng một tầng, Hạc trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Ta lại là đã quên tỉnh tiểu sa di thu thập bên này xương phòng, Liễu Ngộ quen thuộc cái này sư đệ. Tính tình, cười nói, không sao, khắp cái tịnh trần quyết ném đến trong viện. Trong nháy mắt, kia tầng lá rụng toàn bộ bị quét làm một đống, Hành Ngọc tả hữu nhìn một cái. Chỉ vào tận cùng bên trong xương phòng. Ta liền ở tại căn xương phòng này đi, nói. Đi vào bên trong thu thập hảo sau. Hành Ngọc Chi khởi cửa sổ ra bên ngoài xem. Vừa lúc nhìn thấy Liễu Ngộ đứng ở giữa sân nhìn lên kia cây cây bồ đề, đang xem cái gì. Đứng ở chỗ này chờ ngươi thu thập hảo. Tùy tiện nhìn xem tống cổ thời gian, cái này trả lời rất là lấy lòng người, Hành Ngọc không tự giác. Giơ lên khóe môi, tìm ta có việc. Tưởng tỉnh lạc chủ cùng xuống núi đi dạo kia Hoài Thành. Bần tăng vẫn là muốn thử xem giải quyết này Hoài Thành khốn cảnh, muốn tìm ta hỗ trợ. Liễu Ngộ thành khẩn nói, nếu là lạc chủ, hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp, đơn thuần nói tốt khen ta là vô dụng. Sự thành lúc sau ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Bần tăng thiếu lạc chủ một ân tình, Hành Ngọc tư trong xương phòng vòng ra tới. Đi tới Ngộ trước mặt, vô định tông Phật tử nhân tình giá trị thiên kim, thực có lời, nói xong, Hành Ngọc giơ lên chính mình tay phải cái này động tác. Liễu Ngộ nhớ tới, hắn có đôi khi đi ở trong tông môn, sẽ nhìn thấy các sư đệ hứa ước định khi cho nhau vỗ tay, hắn nhấp khởi khóe môi. Giơ lên chính mình tay phải cùng nàng vỗ tay, chuyến này. Liễu Ngộ quyết định trực tiếp đi trước thành Bắc, đây là Hoài Thành nhất bần cùng địa phương. Cũng là ghét Phật cảm xúc nặng nhất địa phương, tới gần thành Bắc khi. Hành Ngọc nhìn thấy bên đường có xào hạt rẻ ở bán, chúng ta đi mua điểm hạt rẻ đi, hảo, Liễu Ngộ. Nói, đến gần khi, Hành Ngọc phát hiện những cái đó hạt rẻ no đủ tròn trịa. Nhìn liền rất mỹ vị, thỉnh giúp ta xưng một cân, được rồi, quán chủ là trung niên nam nhân. Hắn đang ở khom lưng hướng bếp lò tắc củi lửa, nghe được Hành Ngọc nói đầu tiên là lên tiếng, lúc này mới ngồi dậy, dùng chuyên môn túi giấy trang khởi hạt dè. Quán chủ đang muốn thượng xưng, dư quang đảo qua nhìn thấy Hành Ngọc, cùng với bên người nàng Phật tu thượng xưng động tác hơi hơi dừng lại. Quán chủ nhìn một cái Hành Ngọc. lại nhìn một cái rõ ràng là Hành Ngọc đồng bạn Liễu Ngộ. Sắc mặt lập tức khó coi xuống dưới. Ngượng ngùng a tiên tử, này hạt rẻ ta không bán, Hành Ngọc không nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn trực tiếp không làm buôn bán. Lão bản, có sinh ý ngươi như thế nào không làm, bằng không ta nhiều cho ngươi chút tiền. Này không phải tiền vấn đề, quán chủ xua tay, nói thẳng, tính tính, thật không bán, vậy được rồi, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ liếc nhau, xoay người hướng thành bắc đi, nhìn thấy hai người đi phương hướng. Kia quán chủ sửng sốt, hắn rối rắm một lát, nhưng hắn vừa mới đối vị kia mạo mỹ mà thân hòa tiên tử rất có hảo cảm. Vẫn là căng ra đầu ra tiếng nhắc nhở, tiên tử, ngươi hiện tại cái này tình huống, vẫn là đừng vào thành bắc. Hành Ngọc xoay người, bấm tay niệm thần chú cười nói, đa tại nhắc nhở, bất quá ta còn là tưởng cùng ta bằng hữu vào xem, chờ nàng lại quay lại thân khi. Hành Ngọc hướng về phía Ngộ cảm khái, Hoài Thành bá tánh vẫn là rất thuần phác, còn cố ý nhắc nhở nàng đừng vào thành bắc. Liễu Ngộ không có ứng hòa, kỳ thật hắn cảm thấy, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng lớn lên mạo mỹ, đối mặt dung mạo tú mỹ người. Liền tính là tính tình táo bạo người cũng sẽ theo bản năng mềm mại chính mình ngữ khí, lại hướng trong đi một ít. Hai người thuận lợi tiến vào thành bắc địa giới, đầu hẻm biên có mấy cái tiểu hài tử đang ở chơi. Phiên hoa thằng, Liễu Ngộ thấy bọn họ chơi đến náo nhiệt, không khỏi đầu đi vài phần lực chú ý, trong đó một cái đại khái 4-5 tuổi tiểu hài tử cùng hắn. Đối thượng tầm mắt, Liễu Ngộ nhấp khởi khóe môi làm cái mỉm cười biểu tình. Tiểu nữ hài trong mắt đột nhiên nổi lên bọt nước, cái kia hòa thượng chiều ta cười. Hắn có phải hay không muốn ăn ta? Hoa, ta phải về nhà tìm mẫu thân, kia mấy cái chơi phiên hoa thằng tiểu hài tử sôi nổi quay đầu. Sau đó biên kêu biên hướng ngõ nhỏ chạy, dơ lên một đống bụi bặm. Liễu Ngộ ngoặc kép, Hành Ngọc đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ, cái này tiểu nữ 2 tuổi như vậy tiểu. Tuyệt đối là đơn thuần không biết sự. Như vậy nàng đúng rồi, Ngộ sợ hãi tự nhiên là đến từ chính mưa dầm thấm đất. Mọi người trong nhà giáo huấn cho nàng, ta nhìn xem, Hành Ngọc đột nhiên oai phía dưới. Từ trên xuống dưới một tấc tấc đánh giá Liễu Ngộ dung mạo, nàng trong mắt đột nhiên nhiễm một chút ý. Cười, như vậy đẹp hòa thượng thật sự sẽ ăn thịt người sao? Nàng thanh âm như thế dễ nghe, nghe được Ngộ cảm thấy chính mình nhĩ tiêm có chút phát ngứa chúng. Ta tiếp tục hướng trong đi thôi, Liễu Ngộ rời đi đề tài. Chỉ vào vừa mới mấy cái tiểu hài tử chạy trốn ngõ nhỏ nói, hai người sóng vai hướng trong đi tới, đi. Ngang qua đệ nhất gian phòng ốc khi, bên trong phụ nhân chính bưng bồn quần áo ra tới chuẩn bị giặt hồ. Nhìn thấy Liễu Ngộ, nàng sắc mặt khẽ biến, trực tiếp sau này lui 2 bước. Đột nhiên một chút quăng ngã thượng năm ấy lâu thiếu tu sửa cửa gỗ, quăng ngã môn thanh quá nặng. Hành Ngọc đều có thể nghe được cửa gỗ kéo kẹt loạn hưởng thanh, Liễu Ngộ trong lòng trầm trọng đi. Đến đệ nhị hộ nhân ra khi, Liễu Ngộ tiến lên gõ cửa. Hắn tưởng tự mình cùng bên trong cư dân tâm sự, tới rồi, bên trong người theo tiếng lại đây mở. Cửa, đẩy cửa ra, nhìn thấy gõ cửa người đúng rồi Ngộ. Nam nhân kia biểu tình lập tức thay đổi, phản xạ có điều kiện quăng ngã môn, Liễu Ngộ trầm mặc đi đến đệ tam hộ nhân ra trước cửa. Tiếp tục gõ cửa, Hành Ngọc đứng ở hắn bên cạnh. Nghĩ nghĩ, không có ngăn cản hắn, quăng ngã môn thanh, bất mãn thanh, phẫn nộ biểu tình, khinh thường biểu tình, chán ghét biểu tình, một cái ngõ nhỏ mấy chục hộ nhân ra, trừ bỏ nhắm chặt cửa phòng mười mấy bên ngoài. Cư nhiên chỉ có ít ỏi mấy hộ người ở nhìn đến bọn họ khi thần sắc bình tĩnh. Cũng nguyện ý thân thiện mà câu thông vài câu. Tuyệt đại đa số người đều là nhìn lên thấy Ngộ liền quăng ngã thượng cửa gỗ thực mau. Hai người đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu trong giếng nước biên thực náo nhiệt. Có người chuyên môn tới mang nước, có người ở bên cạnh giặt hồ quần áo, có người đang ở rửa rau, người nhiều. Liền không tránh được ghé vào cùng nhau tâm sự nhà này bát quái. Kia ra nhàn sự, nhưng ở nhìn thấy Liễu Ngộ sau. Bên cạnh giếng người đều như là bị một con vô hình tay bóp chặt yết hầu. trong phút chốc dừng lại nói chuyện với nhau thanh, vừa làm chính mình đỉnh đầu sự tình biên mịt mờ đánh giá nổi lên ngộ, nhìn thấy hắn khí chất thanh. Cao xuất chúng sao, có cái tuổi tác đại lão phụ nhân khẽ hừ một tiếng. Quán sẽ làm bộ làm tịch, ăn mặc tốt như vậy, ai biết có phải hay không dùng chúng ta trước kia quyên giàu mè tiền tới đặt mua quần áo, thật giống. Như Liễu Ngộ càng là nếu Thanh Phong Minh Nguyệt, bọn họ giống như liền càng lạnh mạc. Nương, bên cạnh một người tuổi trẻ nữ nhân kéo kéo nàng. Chặn lại nói, bị nhà mình tức phụ xả đem. Lão phụ nhân càng thêm bất mãn, nàng dứt khoát lôi kéo chính mình giọng nói kêu. Xả ta làm gì, liền lời nói đều không thể nói. Vốn dĩ chính là, ta xem kia chùa Hàn Sơn còn có hòa thượng bụ bẫm. Nếu không phải bọn họ ăn vụng thịt, liền mỗi ngày ăn màn thầu nói. Sao có thể lớn lên như vậy béo, Hành Ngọc Ninh khởi mi tới, có chút người uống miếng nước đều sẽ béo. Cái này chỉ trích thật sự là có chút vô cớ gây rối, A-di-đà Phật vẫn luôn không lên tiếng liễu. Ngộ dừng lại bước chân, hắn chắp tay trước ngực, nghiêm túc hướng lão phụ nhân giải thích nói. Vị này thí chủ, Phật môn nãi thanh quy giới luật nghiêm ngặt nơi. Nếu như ngài thật sự nhìn thấy vị nào hòa thượng phạm giới, có thể trực tiếp nói cho chùa Hàn Sơn người, cũng có thể trực tiếp nói cho bần tăng, hắn như vậy nói thẳng. Cái kia vô cớ gây rối lão phụ nhân trên mặt có chút không nhịn được, nàng sắc mặt biến ảo chi gian. Lại là trực tiếp đem vứt bỏ ở bồn biên lạn lá cải nhặt lên tới. Đột nhiên Triều Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ tạp lại đây, lạn lá cải mặt trên còn dính thủy. Bay qua tới khi có giọt nước văng khắp nơi mở ra, lá cây tạp đến Hành Ngọc trước người. Đã bị một cổ vô hình linh lực cái chắn chắn đi, đúng rồi Ngộ ở ra tay, Liễu Ngộ đang muốn ra tiếng. Giếng nước bên cạnh đứng nam nhân đem mới vừa tiếp hảo. Còn mang theo lạnh lẽo một thùng nước giếng dơ lên, bay thẳng đến Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ bắt lại đây, này bồn nước giếng tự nhiên không có dính vào. Người, Hành Ngọc phất đi vừa mới triệu hồi ra tới kết giới. Khẽ nhíu khởi giữa mày, Liễu Ngộ nhấp khởi khóe môi. Hai vị thí chủ, bần tăng là hoài thành ý lại đây thành bắc nhìn một cái. Cũng không ác ý, ai biết ngươi suy nghĩ cái gì. Chùa Hàn Sơn mấy ngày trước đây có mấy cái tiểu sa di bị đả thương. Ai biết ngươi có phải hay không nghĩ tới vì bọn họ báo thù, cái kia lão phụ nhân mắng, Liễu Ngộ. Thần sắc bất đắc dĩ, còn tưởng lại ôn thanh khuyên, Hành Ngọc nhẹ dắt hắn góc áo. Cho hắn truyền âm, ngươi như vậy ôn nhu là không được, bọn họ hoành, ngươi đến so với bọn hắn càng hoành, sau đó. Hành Ngọc đối giếng nước biên những người đó nói, chư vị hẳn là có thể nhìn ra tới, ta cùng ta bên người Phật tu là tu sĩ đi, vậy các ngươi là làm sao dám đối tu sĩ khẩu ra ác ngôn. Càng là ném lạn lá cải, dội nước lã, Hành Ngọc cười lạnh, tay phải ấn ở bên hông trường kiếm trên chuôi kiếm, nàng nhìn chung quanh mọi người một vòng. Phát hiện bọn họ sắc mặt đều có chút mất tự nhiên lên, đúng vậy. Các ngươi chính là ỷ vào Phật tu tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật. Vô cớ không thể ra tay đả thương người, càng không thể tùy ý thương phàm nhân điểm này, cho nên mới dám như thế tùy ý làm bậy. Một bên nhục mạ Phật tu, cảm thấy bọn họ cái gọi là thanh quy giới luật chỉ là gạt người. Một bên ỷ vào Phật tu tính tình ôn hòa làm ra như vậy hành động. Thật sự là buồn cười. Thực xin lỗi, ta không phải Phật tu, nói. Hành Ngọc hoành cử trường kiếm, bày ra một bộ tùy thời khả năng rút kiếm tư thái. Có lẽ như vậy, chúng ta là có thể hảo hảo câu thông một phen, các ngươi nói đúng sao? Giếng nước biên, mọi người im như ve sầu mùa đông, ngươi, cái kia lão phụ nhân sắc mặt khó coi lên, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lạc chủ thời điểm mấu chốt. Vẫn là Liễu Ngộ duỗi tay chặn lại nàng kiếm, không cần tức giận, Hành Ngọc trên mặt bày ra không cao hứng thần sắc. Ngươi chính là lạn người tốt, ở địa phương khác, dám mạo phạm ta người, huyết đều bắn ra cái 7-8 mét. Huyết hẳn là bắn không được như vậy xa, Liễu Ngộ sửa đúng nàng, là ngươi giết qua người vẫn là ta. Giết qua người, ngươi cũng không biết, khi ta kiếm rất nhanh đủ tàn nhẫn, một giây đồng hồ thời gian đâm vào đâm ra khi, là có thể bắn ra như vậy xa khoảng cách, những cái đó huyết hoa a, bắn lên thời điểm tựa như trời mưa giống nhau đẹp, Hành Ngọc lâm vào hồi ức bên trong. Nói, nàng nhịn không được xoay chuyển trong tay chuôi kiếm, nhìn bọn họ hai cái ở như vậy nghiêm trang. Thảo luận loại này giết người đề tài. Giếng nước biên người nhịn không được run run thân thể của mình, bọn họ cho nhau đối diện. Trong mắt đều có thể nhìn thấy hoảng sợ chi sắc, buông kiếm đi, Liễu Ngộ thanh âm ôn nhu. Bần tăng sẽ chậm rãi cùng bọn họ nói, Hành Ngọc bĩu môi. Thập phần bất mãn mà thanh kiếm quải hồi bên hông, nàng quét liếc mắt một cái những cái đỏ im như ve. Sầu mùa đông bình thường bá tánh, lạnh lùng nói. Ai kêu ngươi so với ta lợi hại, vậy nghe ngươi hảo, bất quá chúng ta trước nói hảo, nếu các ngươi câu thông không dậy nổi hiệu quả, kia đợi chút liền phải dùng ta phương pháp tới giải quyết vấn đề. Hết chương.